lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ vừa tiếp xúc, Tiểu Bảo liền biết mình không cần sợ ác ma đối diện. Ác ma này nhìn như ba đầu sáu tay, đáng sợ mà dữ tợn, nhưng thân thể mảnh khảnh vừa nhìn đã không phải là nhân viên chiến đấu hình lực lượng, nhiều nhất chính là một loại tốc độ. Hơn nữa lĩnh vực của đối phương đối với mình ảnh hưởng cũng không quá lớn, tổ vu trúc dung làm người chơi đùa với lửa, đối với hỏa diễm kháng tính cực cao, hỏa chi lĩnh vực này nhìn hung mãnh, thiêu đốt trên người hắn cũng không quá bất quá, đại bộ phận nhiệt lượng trực tiếp bị lân phiến màu đỏ bên ngoài cơ thể ngăn trở. Đối phương nổi giận gào thét đánh tới, Tiểu Bảo song tay cầm ở giữa, khí trầm đan điền, xoay xoay thắt lưng, dùng toàn lực vung lên. A, trọng kiếm cùng trọng kiếm đụng vào nhau. Thân hình Tiểu Bảo vẫn chưa nhúc nhích, ác ma đại lĩnh chủ ngược lại bị một kích đánh bay, phá vỡ trần nhà, ném lên trời, trong lúc quay cuồng nhìn qua ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Chỉ là một kích chính mình liền bay, đây là bao nhiêu lực lượng a? Huống hồ phương thức dùng sức này rõ ràng chính là công kích lực chống chéo đặc trưng của ác ma tộc quần khác, chấn động nội tạng nó mơ hồ đau đớn, khớp xương ọp ẹp. Tiểu Bảo từ cử động trần nhà nhìn qua, thân thể cong lên, tựa như ép, cung tiễn đi ra ngoài bệnh tật. Hè hướng lên bầu trời, trọng kiếm nắm ngược lại. Dầm, một tiếng trầm đục vang lên, liền gõ vào sau lưng ác ma đại lĩnh chủ, sau đó cánh phía sau vung lên, thân hình dịch chuyển, lại từ một phương hướng khác chém tới. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp bầu trời, ác ma đại lĩnh chủ không cách nào phi hành bị Tiểu Bảo ở trên bầu trời. Hoàn toàn ngược đãi, các tín đồ nhìn ra ngoài suýt nữa trừng mắt ra. Chúa ơi, đó chính là ác ma đại nhân, không gì không làm được, ác ma đại nhân tàn nhẫn tàn khốc a, làm thế nào nó có thể bị đánh bại bởi con người? Phải, vấn đề là tại sao nó lại bị con người đánh bại? Trong lòng bọn họ, nhân loại căn bản không cách nào chiến thắng ác ma, nếu muốn sống, chỉ có thể trung thành với những ác ma này. Nhưng bây giờ xuất hiện, trước mắt bao người, một nhân loại lại có thể đánh cho ác ma đại nhân khẩu phun máu tươi, hoàn toàn không có lực đánh trả. Tại thời điểm khiếp sợ này, đầu mọi người đều đoàn mạch, không rảnh để hắn lo lắng. Nhưng sau khi đại chiến này chấm dứt không lâu, những tín đồ này xuất hiện vô số kẻ đào tẩu, bắt đầu ủng hộ vu tộc, ủng hộ kỳ tâm bào, tựa như bọn họ phụng dưỡng đám ác ma này vậy. Đương nhiên, khi đó Tiểu Bảo đã rời khỏi Ấn Độ, thậm chí còn không biết hành động vô tâm của mình mang đến bao nhiêu hy vọng cho những người cần chủ tâm. Hiện tại kỳ tâm bào còn đang hận ác ma đại lĩnh chủ này. Hơn nữa trong lòng cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ác ma này nhìn như thân thể gầy yếu, năng lực phòng ngự lại mạnh như vậy, dưới sự đả kích toàn lực của mình, tên này thế nhưng còn chưa tắt thở. Dù sao cũng là cường giả bát giai a, cho dù sức chiến đấu không đủ, nhưng sau khi có thể điều động thiên địa nguyên khí, năng lực chữa trị bản thân cũng trở nên mạnh mẽ, rất khó bị giết chết. Đúng lúc này, lúc Tiểu Bảo hơi phân tâm, không chú ý một ngón tay của đại ác ma đang bị hắn điên cuồng oanh đến bực bọc hộc máu bắn một cái. Một cây kim nhỏ màu xám cho mà nhọn hướng về phía cổ Tiểu Bảo, bay qua. Nguy hiểm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bảo tuy rằng không nhìn thấy, nhưng trong nháy mắt trên người lân phiến cơ hồ đều cong lên. Hắn chưa bao giờ hoài nghi trực giác nguy cơ của mình, vô luận trước sau tận thế, loại trực giác nguy cơ này đều cứu mạng hắn. Cho nên trong nháy mắt này, cho dù để cho ác ma đại lĩnh chủ này rơi xuống đất, thời gian thở dốc, hắn đều sẽ không chút do dự lui về phía sau. Dầm, né tránh ra, quả nhiên, trong nháy mắt hắn lắc mình né tránh, có thứ gì đó dán sát vào cánh tay mình bay tới, dễ dàng cắt đứt vảy bên ngoài cơ thể hắn, một chút đau đớn truyền đến đại não, là cảm giác tê dại, hơn nữa không ngừng khuếch tán. Tiểu Bảo cúi đầu nhìn, bất quá trong nháy mắt, lân phiến nơi đó liền trở nên tối đen, mùi hôi thối bốc lên. Tiểu Bảo quyết định nhanh chóng, móng tay ngón tay mọc ra, đâm vào trong thịt, cắt một cái, cứng rắn đào xuống một khối thịt trên cánh tay, cơ thịt nhúc nhích, bóp mạch máu đóng lại, ngăn máu lại. Chỉ là nhìn lại khối thịt kia, nguyên bản bên cạnh còn có chút thịt ở trong tay một hồi công phu liền biến thành một đống thịt thối giữa, mùi hôi thối khó ngửi, Tiểu Bảo hoảng sợ, vội vàng ném xuống đất. Nơi thịt mục nát rơi xuống, ngay cả sàn xi măng cũng ăn mòn thành màu đen, không ngừng lún xuống. Độc bá đạo thật, cùng hắc viêm của mình liều mạng. Đồng tử Tiểu Bảo co rút lại, tỉnh lại cho mình một lần nữa, tuyệt đối không thể xem thường bất kỳ địch nhân nào, mỗi người đều có thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Cấp bậc càng cao, thủ đoạn lại càng lợi hại. Ác ma đại lĩnh chủ rơi xuống đất, trọng thương trên người, ngã thất tọa bát đảo, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không đứng lên. Nhưng bởi vì tiểu bảo muốn ngăn chặn độc tố trong cơ thể lan tràn, cho nên cho ác ma một chút thời gian, rốt cục vẫn bình tĩnh lại. Bất quá lúc trước liên tiếp đả kích đã tiêu diệt tâm tư báo thù của nó, hiện tại chỉ muốn bảo mệnh, cho nên đứng dậy bỏ chạy. Một sinh mệnh bát giai nếu muốn chạy trốn, cho dù mặt đất có rất nhiều kiến trúc, cũng không cách nào cản trở tốc độ của nó, huống chi nó còn là sinh mệnh với tốc độ và linh hoạt. Lúc chạy trốn, ác ma đại lãnh chúa tiện tay bắt được một người, hai chân hai tay trống trên mặt đất chạy như điên, mà bốn cánh tay khác nắm lấy tín đồ bất hạnh kia xé rách, đút vào miệng mình. Ọp ẹp, ọp ẹp, nó bây giờ cần bổ sung năng lượng, cần thức ăn, rất nhiều thức ăn. Tiểu bảo từ trên thịt cổ hủ kia thu hồi ánh mắt, vừa lúc nhìn thấy ác ma đứng dậy chạy trốn, sắc mặt tiểu bảo lạnh lẽo, không kịp thông báo cho Tiêu Tuấn, trực tiếp đuổi theo. Tốc độ toàn lực của ác ma chạy cực nhanh, thậm chí có loại cảm giác tuấn di, không khác gì Giang Ương Hằng cắt dùng tốc độ gặp trường, thậm chí nhanh hơn, lấy tốc độ của tiểu bảo rất khó đuổi kịp, nhưng cũng may tiểu bảo biết bay, chỉ cần chạy về một hướng là tốt rồi, có thể không để ý biến hóa địa hình. Cho nên tốc độ thậm chí mơ hồ so với ác ma còn nhanh hơn một chút. Đuổi theo chạy trốn, cứ như vậy trôi qua 20 phút, đại ác ma tự hồ cũng phát hiện tốc độ của mình không bằng tiểu bảo, cho nên lo lắng hoảng hốt không chọn đường, thế nhưng chạy đến đại hải. Đại dương màu lam mênh mông vô tận, từng đợt sóng sóng biển dâng lên bờ, ác ma đứng ở bên vách núi nhìn thoáng qua dưới chân, dưới vách núi bị sóng biển vỗ về, bọt nước bốn trận, dưới chân núi đá từng trận run rẩy, trong lúc hoảng hốt. Trong sóng biển 4G. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An, nhìn thấy một cái đuôi rắn màu lam xẹt qua, một đạo ánh mắt trầm trầm đang từ sâu dưới đáy biển nhìn lại. Ác ma đại lĩnh chủ nhe răng một cái, sau đó xoay người, giữ tợn trừng mắt nhìn kỳ tâm bảo đuổi theo. Giống, một tiếng kêu phẫn nộ, tiểu bảo nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, nhìn đại ác ma này không xa không gần, trong lòng tính toán nếu đối phương nhảy xuống biển, mình có nên nhảy theo hay không? Thể muốn giết chết hay không? Bất quá, rất hiển nhiên, tiểu bảo suy nghĩ nhiều, so với chính diện đối mặt với tiểu bảo, đại ác ma này hiển nhiên càng thêm sợ hãi mấy thứ trong nước, thậm chí đến cuối cùng hoàn toàn xoay người, nghênh đón tiểu bảo chính diện xông tới. Trên biển, trùng tộc sao, ngay cả ác ma tộc cũng sợ trùng tộc, trong đầu tiểu bảo suy nghĩ muôn vàn, trong nháy mắt liền hiểu được sự lựa chọn của đại ác ma. Cũng đúng, mặc kệ trùng tộc có làm cho ác ma tộc cảnh giác hay không. Ít nhất lục địa vẫn là chiến trường quen thuộc của ác ma tộc, một khi rơi xuống nước biển, hoàn cảnh không quen thuộc, sức chiến đấu ít nhất phải suy yếu 4-5 phần, xác suất sinh tồn tự nhiên thấp hơn. Khốn thú chi đấu, đặc biệt là hung mãnh, ác ma đại lĩnh chủ một đường chạy trốn, nội thương đã tạm thời điều trị ổn định, lại thật sự không còn đường lui, cho nên lúc này đây đúng là liều mạng với tiểu bảo. Vừa lên, 6 cánh tay liên tục vung lên giống như quạt, khuấy động không khí thậm chí tạo thành vòng xoáy. Mà ba cái đầu của hắn một hồi là năng lượng nước, một hồi lại là năng lượng lửa, thậm chí còn có năng lượng hắc ám, không ngừng thay phiên công kích như vậy. Trong lúc nhất thời, tiểu bảo thế nhưng có chút ứng phó không kịp, thậm chí không cách nào tới gần. Dầm, một tiếng trầm đục vang lên, trọng kiếm bị chính xác ngăn cản. Chỉ tiếc lực lượng ác ma dù sao cũng không bằng tiểu bảo, tuy rằng ngăn trở, toàn bộ thân thể lại bị trọng lực đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi ném ra, ngã trên mặt đất. Lúc này đây, tiểu bảo không cho nó cơ hội nữa, hợp thân nhào tới, lòng bàn tay hắc viêm tuôn ra, lực nặng ngàn cân treo lên đầu ác ma. A a, hai tiếng kêu thảm thiết quỷ dị chồng lên nhau, từ trên hai cái đầu khác của ác ma gào thét ra, thân thể gầy yếu kịch liệt giãy giụa. Tiểu bảo gắt gao đè hắn ta lại điều động càng nhiều hắc viêm trong cơ thể, thiêu đốt lên, tàn nhẫn trừng mắt nhìn lực giãy giụa càng ngày càng yếu của ác ma, cho đến khi đối phương hoàn toàn tử vong. Lúc này tiểu bảo mới thở dài một hơi đứng lên. Hắc viêm này là vũ khí bí mật mà tiểu bảo ẩn giấu, trừ phi cần thiết, tuyệt đối sẽ không dùng ra trước mặt người khác. Trong ngày tận thế này, thêm một con bài tẩy sẽ có thêm một cơ hội bảo vệ tính mạng, cho nên hắn từ trước đến nay sử dụng rất cẩn thận. Ác ma này nhìn như không mạnh, nhưng rốt cuộc là cường giả bát giai, muốn dựa vào vật lý công kích giết chết rất khó, cho nên tiểu bảo bất đắc dĩ, vẫn là vận dụng đòn sát thủ mình ẩn giấu. Tiểu bảo đứng thẳng người, đang định liên lạc với Tiêu Tuấn, trong lúc bất chợt lại cảm ứng được một đạo ánh mắt nhìn trộm, từ trong biển rộng truyền đến. Đôi mắt tiểu bảo vặn lên, cố gắng khắc chế bản thân không nên nhìn, tựa như cái gì cũng không biết, quỳ một gối trên mặt đất thu thập xương ác ma dùng hắc viêm cũng không thiêu hủy được vào trong vòng cổ không gian, sau đó xoay người rời đi. Là mấy tên trùng tộc kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cho dù phát hiện bị nhìn trộm cũng không có biện pháp, tựa như ác ma tình nguyện cùng hắn đối kháng cũng không muốn nhảy xuống biển, hắn cũng không dám tùy tiện xuống nước. Nhân loại, Kỳ Tâm bảo, nhưng ngay khi Tiểu Bảo định buông tha đuổi giết, đột nhiên một đạo thanh âm đột ngột từ phía sau truyền ra, Tiểu Bảo quay đầu nhìn lại. Một con giống cái có đuôi rắn màu xanh óng ánh, người rắn đang đứng ở bên bờ biển, trên mặt kiều mị mang theo vẻ mặt thiện ý, con người ngăm đen không chớp mắt nhìn Tiểu Bảo. Trên đời này dĩ nhiên còn có người rắn tộc còn sống. Đồng tử Tiểu Bảo co rụt lại. Ngươi, tôi là đại tế ti tộc người rắn. Người rắn cái đung đưa đuôi rắn bơi lên bờ, trên cánh tay cầm quyền trượng quang hà chớp động, vừa nhìn liền phi phàm phẩm. Cái này thư tính người rắn cùng Tiểu Bảo trước kia gặp qua đều không giống nhau, tuy rằng khí thức yêu mị tả trong xương cốt vẫn tồn tại như trước, nhưng lại bao phủ trong một đoàn khí thức thần thánh yên bình, lại thần thánh, dung nhập vào một thân. Tôi là Lâm Na Đạt Nhã, là một trong 12 tế tự nữ vương phái tới. Nhiệm vụ của tôi là tìm kiếm minh hiếu, tìm kiếm cường giả trên mặt đất liên hợp đối kháng chủng tộc. Cường giả nhân loại, nguyện ý nghe tôi nói sao? Mi tâm Tiểu Bảo hơi nhíu lại, trầm tư vài giây, sau đó dùng tốc độ nhanh để tiêu tuấn liên lạc, cuối cùng mới gật đầu một cái. Trong quá trình này, Lâm Na Đạt Nhã vẫn rất yên tĩnh, chỉ lặng lặng đứng sừng sững cách đó 10 thước, chăm chú nhìn Kỳ Tâm Bảo, cho đến khi nhận được câu trả lời mong muốn, lúc này mới cười khẽ gật đầu một cái. Chúng ta vẫn luôn cố gắng tìm cậu, nhưng chỗ ở của cậu xâm nhập vào đại lục quá sâu, chúng ta bất lực, cho đến khi vừa rồi. Tôi rất may mắn được gặp cậu ở đây. Tiểu Bảo tuy rằng gật đầu, nhưng đối với người rắn này vẫn rất cẩn thận, chính trực hỏi. Người rắn tộc còn sống bao nhiêu? Ở đâu? Ở sâu trong biển rộng, có rất nhiều tộc nhân do nữ vương cầm đầu. Lâm Na Đạt Nhã trả lời xong câu hỏi của Tiểu Bảo, sâu kín thở dài một tiếng. Chỉ tiếc nữ vương sắp rời khỏi chúng ta, vì bảo đảm tộc quần chúng ta có thể bảo vệ một khối tịnh thổ cuối cùng, chúng ta nhất định phải đi ra tìm liên hợp. Tiểu Bảo nhíu mày, nữ hoàng người rắn sắp chết rồi sao? Không, Lâm Na Đạt Nhã lắc đầu. Cuối cùng thần tuyển sắp tới, nữ vương cùng cường giả trong tộc nhất định phải đi tới đó. Những người bị bỏ lại phía sau phải tìm kiếm cho mình một con đường để sống. Ý cô là sao? Cuộc bầu cử cuối cùng. Phải đi à? Mi tâm của Tiểu Bảo càng chặt. Lâm Na Đạt Nhã nghe Tiểu Bảo hỏi như vậy, kinh ngạc mở to vài phần mắt, muốn nói lại thôi, cuối cùng huyền chi lại huyền bí nói. Nhân loại các cậu, sớm muộn gì cũng sẽ biết. Tiểu Bảo cảm thấy trái tim mình trầm xuống một chút, có một chút dự đoán không rõ. Lâm Na Đạt Nhã một lát sau lại nói. Đầu tiên, phải cảm ơn nhân loại các cậu cống hiến, đem mấu chốt liên quan đến chủng tộc tiến hóa vương giả bắt giữ, làm cho tộc người rắn chúng ta có thời gian tránh né tai nạn. Vương giả, cô không nói là trùng phu kia, phải không? Không phải tên đó đã được giải cứu sao? Chủng tộc tiến hóa thế nào? Tiểu Bảo nhíu mày, liên tiếp hỏi. Lâm Na Đạt Nhã lắc đầu. Trước khi trả lời câu hỏi của cậu, tôi nghĩ rằng nó là cần thiết để giải thích với cậu những gì sự tồn tại của chủng tộc đại diện cho. Xin hãy nói, Tiểu Bảo gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mấy năm đối kháng này, tộc tôi phát hiện ra một bí mật. Chủng tộc cũng không phải người tham gia tranh cử, mà là thanh đạo phu. Đồng tử Tiểu Bảo co rụt lại, trong nháy mắt hiểu được ý tứ của Lâm Na Đạt Nhã. Nó không phải là khó hiểu, phải không? Địa cầu này bất quá chỉ là một chiến trường khác mở ra, tác dụng chủ yếu của nó chính là kích phát cường giả các tộc sinh ra, cho nên nếu cường giả sinh ra, sau khi chiến đấu kết thúc, không gian này tự nhiên cũng sẽ không có tác dụng, như vậy nhất định phải có người quét dọn chiến trường, cho nên dùng thanh đạo phu, để hình dung chủng tộc cũng không sai. Đúng vậy, chính là cậu nghĩ như vậy. Lâm Na Đạt Nhã cười yếu ớt, mà cái gọi là trùng phu của các cậu, đối với sự tiến hóa của chủng tộc mà nói là không thể thiếu tồn tại, nhưng lại không phải là người cố định. Nếu như trùng phu đời trước tử vong, rất nhanh ở một nơi nào đó trên tinh cầu này sẽ xuất hiện trùng phu mới, nó không cách nào giết chết, là phải tồn tại sinh mệnh. Cho nên biện pháp ngăn cản trùng tộc tiến hóa chỉ có bắt được trùng phu, cũng để cho nó sống sót tốt trên đời. Chỉ tiếc, chờ các tộc quần chúng ta phát hiện nhân loại các cậu có trùng phu đã muộn rồi. Bất quá cho dù như vậy, các cậu cũng có hiệu quả đẩy chậm tốc độ tiến hóa của chủng tộc. Sau khi tìm được trùng phu, chủng tộc tiến hóa mất bao lâu? Tiểu Bảo ngưng mi hỏi. Khoảng 20 năm, còn có thời gian dài như vậy. Tiểu Bảo kinh ngạc, thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng sắp tới. Tôi nói là hoàn chỉnh thể, một quân đoàn chủng tộc do sinh mệnh hoàn mỹ cấp 10 chế tạo, số lượng hơn 100 vạn, cần 20 năm, đến lúc đó đã muộn, thời cơ tốt nhất chúng ta có thể chiến thắng chủng tộc là trong vòng gần 10 năm. Tiểu Bảo nghe xong, ôm tanh cúi đầu đi qua đi lui hai vòng, lại hỏi. Như vậy, mời cô trả lời tôi, nếu quét dọn là cần thiết, tại sao chúng ta phải phản kháng? Lâm Na Đạt Nhã sừng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Tiểu Bảo lại hỏi như vậy, trầm tư một lúc lâu sau mới nói. Bởi vì lưu lại chính là đại bộ phận tộc nhân đi, hy vọng bọn họ có thể sống sót, cho dù có gian khổ đến đâu cũng có thể sống sót thật tốt. Tiểu Bảo mím chặt khóe miệng, chủng tộc ở dưới đáy biển, chủng tộc lục địa chúng ta rất khó đối kháng, huống hồ sức chiến đấu của nhân loại chúng ta cũng không mạnh. Làm sao xâm nhập sâu dưới đáy biển, tộc người rắn chúng ta sẽ giúp các cậu nghĩ biện pháp. Các cậu chỉ cần đáp ứng tôi có gia nhập liên minh đối kháng chủng tộc hay không là đủ rồi. Về phần các tộc quần khác, sẽ do tộc người rắn chúng ta phụ trách liên hệ. Tiểu Bảo suy nghĩ một chút, gật đầu. Đây là đại sự, tôi không thể tùy tiện đáp ứng các người. Một tháng sau gặp lại ở chỗ này, tôi sẽ cho cậu đáp án chuẩn xác. Được, Lâm Na Đạt Nhã cười nhạt xoay người, hai ba cái trở lại biển rộng. Tiểu Bảo lại nhìn hải dương biến mất của Lâm Na Đạt Nhã kinh ngạc xuất thần, trong đầu suy nghĩ lộn xộn. Đang sửa sang lại từng cái một. Nói chuyện ngắn gọn, Lâm Na Đạt Nhã lại cho hắn vô số tình báo, sáng hay tối, không ai không phải là quy tắc tân bí của đấu trường thần tuyển này. Một số có thể trực tiếp tìm thấy câu trả lời, một số rất mơ hồ, cần phải điều tra một lần nữa để có thể có kết luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tạm thời bất luận, còn có một chuyện khiến Tiểu Bảo không thể không để ý, từ lời nói của tế ti người rắn có thể nghe ra. Mục đích cuối cùng của chúng là liên hợp các tộc đối kháng chủng tộc, điều này có thể sao? Đại chiến trên địa cầu thường xuyên bộc phát, quốc hận gia cừu đã sớm tích lũy được một trình độ trong những năm gần đây, muốn dưới tình huống như vậy liên hợp tác chiến cơ bản không có khả năng chứ? Tiểu Bảo, phía sau truyền đến tiếng vang, Tiểu Bảo quay đầu nhìn qua, Tiểu Tuấn đã bay tới, xa xa liền hỏi. Thế nào? Tiểu Bảo sửa sang lại cảm xúc của mình, gật đầu một cái. Cũng may. Đã xảy ra một số chuyện, trên đường tôi nói với cậu, chúng ta đi điểm tiếp theo trước. Nhân tiện, mọi chuyện thế nào rồi? Tổng bộ ta giáo, Tiêu Tuấn nhướng mày, cậu hủy truyền tống môn, giết đại ác ma, còn lại cũng bất quá chính là một ít người có năng lực không cao không thấp. Sau khi tôi giải quyết mấy người, những người đó liền buông tha chống cự, giống như cùng đại ác ma chạy trốn có quan hệ. À, Tiểu Bảo gật đầu, lúc đi điểm tiếp theo cậu cũng cẩn thận một chút. Không xác định nơi khác còn có ác ma bát giai hay không, tôi sợ cậu sẽ xảy ra chuyện. Tiêu Tuấn nghiến răng cười. Yên tâm, tôi sẽ bay. Tiểu Bảo bật cười. Thật vậy, họ có thể bay. Năng lực phi hành quá thần kỳ, mặc dù nói chủng tộc và vong linh tộc đều có sinh mệnh phi hành, nhưng ác ma tộc xuất hiện với tư cách tuyển thủ hạt giống cho tới nay vẫn chưa có ai biết bay. Mà yêu thú tộc cũng chỉ có yêu thú chim mới có thể phi hành, cho nên nhân loại một khi nắm giữ được thủ đoạn phi hành. Trong nháy mắt liền thay đổi thế cục bị động. Mà tất cả nhất định phải cảm ơn Tầm Bảo Bối. Tầm Bảo Bối, một sinh mệnh cao giai phụ trợ, thần kỳ nhất chính là nó có thể ban cho những người khác năng lực mới, đây quả thực có thể so với côi bảo tồn tại. Kế tiếp, hai người trong thời gian một ngày, lại liên tục chọn ba cứ điểm tà giáo, ngay sau đó lại đi hiệp trợ quân chính phủ công kích các cứ điểm còn lại, liên tiếp mấy ngày đều bôn ba trên bầu trời Ấn Độ, chờ hồi phục tinh thần, chữ giáo. Máu, đã biến mất trong tầm mắt nhân loại, toàn bộ ẩn nấp, ngẫu nhiên triển khai một ít du kích chiến ở cục bộ, khó hình thành khí hậu trước đó. Sau khi chỉnh đốn xong một chút, chính phủ Ấn Độ trịnh trọng cảm ơn Tiểu Bảo và Tiêu Tuấn, đồng thời hứa sẽ cùng Hoa Hạ kết nối một đường, chia sẻ thông tin, cùng chiến đấu. Tiểu Bảo nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình một chuyến hành động riêng tư, lại hình thành lương tính như vậy, hậu quả, thật sự là không ngờ tới. Cuối cùng. Tiểu Bảo không thể không xác nhận một chuyện, trên đời này, thật sự là nắm tay cứng rắn nói chuyện mới tính toán, chỉ có cường quốc chân chính cùng cường giả mới có thể được đãi ngộ như vậy. Cho nên nói, lý tưởng của Nhâm Nghị không sai, phấn đấu đến nay kiên trì cũng không sai. Lúc trở về, chính thức Ấn Độ còn có rất nhiều dân chúng đều ở trên quảng trường hoan tiễn Tiểu Bảo cùng Tiêu Tuấn, cỗ náo nhiệt kia làm cho hai người đều có chút bối rối, vội vàng cáo biệt liền rời đi. Lúc này đây, lộ trình về nước. Tiểu Bảo cố ý vòng qua dãy Himalaya, bay thêm một ngày mới đến căn cứ Đạt Đô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. về kinh nghiệm đi du lịch Ấn Độ, Tiểu Bảo ở nửa đường đã thông qua Tiểu Lục truyền cho Nhậm Nghị. Nhậm Nghị cũng đã sớm họp thảo luận chuyện này, thậm chí vì diệt trừ những di chứng kích động phát biểu kia, khó có được cao giọng tuyên truyền chuyện Tiểu Bảo làm ở Ấn Độ, đem tiếng nghi ngờ của dân chúng đè xuống mức thấp nhất. Cho nên, lúc trở lại căn cứ lại là một nghi thức hoan nghênh, thậm chí nhân cơ hội này, Tiểu Bảo treo quân hàm thiếu tướng quân, mà Tiêu Tuấn cũng trở thành đại tá. Sau một ngày ăn mừng, khi ồn ào đi xa, Tiểu Bảo và Nhậm Nghị ngồi cạnh nhau trên ban công phòng nhìn bầu trời đầy sao, yên lặng nói về nỗi nhớ nhung của mình mấy ngày nay. Nhậm Nghị dựa vào bả vai Tiểu Bảo, thả lỏng thân thể của mình, cứ yên lặng lắng nghe, ngón tay chỉ vào bụng một mực vuốt ve trên đùi Tiểu Bảo, thẳng đến khi Tiểu Bảo kể lại một đoạn đường, lúc này mới thấp giọng nói. Tôi rất lo lắng cho cậu. Hả? Tiểu Bảo rũ mắt xuống nhìn anh. Nhậm Nghị cười yếu ớt, mặt mày bị tinh quang bao phủ nhu hòa như vậy, ngón tay chuyển lên môi Tiểu Bảo nhẹ nhàng xoa xoa. Dù sao bình an đã trở lại, cũng tốt. Tôi sẽ cẩn thận, Tiểu Bảo thấp giọng trả lời. Nhậm Nghị gật đầu một cái. Lần sau đi Ấn Độ, tôi cùng cậu đi qua đi, tôi muốn trực tiếp hỏi tế ti người rắn kia một ít chuyện. Có thích hợp không? Tiểu Bảo nhíu mày, thân phận Nhậm Nghị hiện giờ quá mức trọng yếu, rời khỏi căn cứ một lần rất phiền toái. Nhậm Nghị trầm mặc mấy giây, cười yếu ớt, tôi sẽ sắp xếp thời gian xong. Tiểu Bảo gật đầu, dán môi lên cổ Nhậm Nghị, thân mật hôn. Chuyện bên Trịnh Hạo Ngôn thế nào? Không phải rất thuận lợi. Tiểu Bảo ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn qua. Nhậm Nghị nhìn trời suy nghĩ một chút, sửa sang lại một phen mới nói. Vốn tưởng rằng uống dược tề là được, nhưng tỷ lệ mang thai lại không đạt tới cao như trước. Cậu biết gì không, hương thơm có thể thúc đẩy sinh sản, nhưng tiếp xúc trực tiếp không có cảm giác đó. Cho nên Trịnh Hạo Ngôn bên kia nói, nếu như không phải thiếu một cái gì đó mấu chốt tính thứ gì đó, chính là có thời gian hạn chế. Tiểu Bảo nhướng mày suy nghĩ một chút, nhớ tới trong ao nước cũng có. Con cháu của mình, vì thế sắc mặt có chút hàm nhiên mở miệng. Có phải là bởi vì tôi? Vì vậy, hiệu quả đã được giảm. Cái này cũng không phải là không có suy nghĩ. Nhậm Nghị bất đắc dĩ cười khổ. Cậu đi mấy ngày nay tôi lại qua một lần, loại người này. Dù sao Trịnh Hạo Ngôn nói kiểm tra ra cũng không khác gì ban đầu. Chính anh, đuôi lông mày Tiểu Bảo nhướng lên, trong đầu cứng rắn đụng vào một hình ảnh. Người đàn ông ngâm mình trong suối nước nóng, ánh sáng óng ánh từ đáy ao chạy thận ra, người đàn ông nắm lấy một chỗ của mình, đuôi rắn bơi trong nước ao, tiếng thở dốc đè nén, hai má ửng đỏ treo bọt nước. Nhậm Nghị bị ánh mắt nhiệt tình bất thình lình của Tiểu Bảo khóa lại, nhất thời trở nên không được tự nhiên, cuối cùng gõ đầu Tiểu Bảo cười nói. Đều nghĩ cái gì vậy? Điều đó có bình thường không? Đàn ông, cậu chưa bao giờ làm thế à? Tiểu Bảo ha hà cười ngây ngô, hắn quả thật đã làm. Nhưng lại chưa thấy đội trưởng từng làm, lúc trước hắn thậm chí cảm thấy đội trưởng không phải là người biết làm loại chuyện này. Nhậm Nghị cũng nói không nên lời, Tiểu Bảo vừa khẩn trương giả ngu, anh liền xấu hổ theo, vì thế bầu không khí vừa rồi còn thân mật nhiệt tình cũng thay đổi hương vị. Cách chương.